Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 68, Tiểu Hàn, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đọc xong thư, Trình Nghi liền gượng dậy trong cơn bệnh. Sau khi bàn bạc sơ với người nhà, hôm sau trời chưa sáng đã cùng đại ca lên xe la rời khỏi phủ. Vội vàng rời Kim Lăng, ban đầu Quýt cũng định theo cùng, nhưng Trình Nghi lo cho sức khỏe của nó, đành để nó ở lại, giao cho Lạc Ca Nhi. Đứa trẻ rất mực yêu thương mèo chó, chăm nom. Huynh muội Vương Nguyên và Trinh Nghi rời Kim Lăng trong cái lạnh cắt da của những ngày đại hàn, thẳng hướng nam, lên đường đến phủ Hồ Châu. Trận dịch sốt rét vào mùa hạ thu vừa qua đã cướp đi không ít gương mặt thân thuộc với Trinh Nghi, trong đó có cả phu nhân Tưởng Gia, người phụ nữ từng vì trượng phu và sự nghiệp làm ăn mà lao tâm khổ tứ nhiều năm. Bà ấy tính tình mạnh mẽ, lanh lẹ, có phần thị thiếp nhưng luôn giữ thể diện, ngay cả lúc đi khóc tang cho người cũng phải khóc thật rền vang. Thật ra vẻ nay vì bệnh dịch bà cũng ra đi. Tưởng Mậu vốn là kẻ ăn chơi vô dụng, Thục Nghi lại chẳng hiểu sự đời. Hai vợ chồng đều không có chủ kiến, chỉ dựa vào chỗ của Tưởng phu nhân mà sống. Nay bà mất rồi, sản nghiệp vốn được bà dốc sức giữ gìn chẳng bao lâu đã rơi vào tay đám họ hàng. Tưởng Mậu lại còn đê, em đờ, ân, ham cờ bạc, bị tộc nhân lập mưu hãm hại, nợ nần chồng chất, buộc tộc nhân phải trả nợ thay và nhân đó trục xuất hắn khỏi Kim Lăng. Vợ chồng Tưởng Mậu, Thục Nghi đem theo con gái là Thiện muội muội đến Hồ Châu phủ, nương nhờ bên ngoại, huynh trưởng của Tưởng phu nhân, nhưng Tưởng Mậu vẫn chứng nào tật nấy, đi đến đâu cũng khiến người ta không yên. Vị cữu phụ kia tuy đã rất rộng lượng, cho họ ba gian nhà đất, cấp hai mẫu ruộng, rồi lập tức đoạn tuyệt quan hệ. Tất cả những chuyện này đều xảy ra chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Một trận ôn dịch đã làm đảo lộn biết bao gia đình. Nhà họ Vương cũng không ngoại lệ. Lúc Thục Nghi rời Kim Lăng cũng đi trong vội vã. Tháng trước, Trinh Nghi còn được đại tẩu kể rằng đại tỷ từng gửi thư về báo bình an, nói rằng đã an cư ở Hồ Châu, cuộc sống tạm ổn, gia đình không cần lo lắng cho mình. Nào ngờ chỉ sau một tháng, lại nhận được thư cầu cứu. Thục Nghi không viết cho mình, mà là vì con gái, Thiện muội muội, sau khi nướng sạch gia sản vào cờ bạc, Tưởng Mậu đã đưa mắt nhìn đến đứa con gái nhỏ của chính mình. Khi Trinh Nghi và đại ca tới được cái thôn quê hẻo lánh chẳng ai biết tên kia, đứng trước ba gian nhà đất lụp sụp, thì thấy có 5-6 tên lưu manh say xỉn đứng chắn ngoài cửa. Còn bên trong, Tưởng Mậu đang lôi kéo Thục Nghi, người đang quỳ trong bùn đất, ôm chặt lấy Thiện muội muội không chịu buông. Miệng gào thét, buông ra, không buông thì lão tử bán luôn cả mày vào kỹ viện. Giờ đây không cần nói đến các sòng bạc khắp nơi, ngay cả làng quê nào cũng có đám lưu manh tụm năm tụm ba sát phạt đỏ đen. Cảnh tượng đánh vợ, bán con vì nợ nần cũng chẳng hiếm thấy. Tưởng Mậu chọn bán con trước là vì vợ còn có thể hầu hạ ăn uống vệ sinh, còn có giá trị sử dụng, đứa con gái nhỏ thì có ích gì, cùng lắm bán đi đổi lấy bạc. Nhưng không ngờ, người vợ xưa nay vốn luôn cam chịu nhẫn nhịn, nay lại dám phản kháng đến cùng. Dù bị hắn đấm đá tơi tả, nàng vẫn ôm chặt con gái không rời. Thục Nghi từ nhỏ luôn xem trọng phẩm cách của một thục nữ, vậy mà giờ đây, nàng khoác áo vải thô, lăn lộn trong bùn đất, tóc tai tán loạn, mặt mũi tay chân đầy vết cước khí, bàn chân, tam thốn kim liên, từng khiến nàng tự hào, nay chẳng có lấy một đôi hài tươm tất để che đậy, lộ ra hình dáng dị dạng gãy gập, thứ vốn dĩ bị che giấu dưới những lớp hài hoa xinh đẹp. Thục Nghi cố gắng lồm cồm bò dậy, nhưng dưới tình cảnh hỗn loạn, đôi chân ấy hoàn toàn không trụ nổi. Nàng tuyệt vọng ôm lấy con mà ngã quỵ xuống bùn, trong đầu bất chợt thoáng qua câu nói từng thốt ra khi còn trẻ. Khi ấy, nàng từng coi nỗi khổ của phu nhân Viên Kê là một loại tu hành, mà giờ đây, chính nàng cũng rơi vào cảnh ngộ không khác gì, đã từng bị rèn giũa đến tận xương tủy như đôi chân kia. Nay dù có sợ hãi, tuyệt vọng, yếu đuối thế nào, nàng vẫn không thể sinh nổi một chút giận dữ, mà một người không thể giận, thì dù có muốn phản kháng cũng chẳng đủ sức, giới hạn của họ chỉ quanh quẩn trong vòng ba tấc dưới chân. Thục Nghi sợ hãi tột cùng, nhưng thứ nàng nghĩ đến chỉ là tìm nơi trốn, chứ không phải liều mạng phá vòng vây. Tưởng Mậu lúc này đã giận dữ phát điên, không màng gì nữa, vung một khúc gậy to, định giáng xuống người Thục Nghi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cổ áo hắn bị ai đó mạnh tay kéo ngược lại, loạng choạng chưa kịp đứng vững, thì một nắm đấm đã giáng thẳng vào mặt hắn. Tưởng Mậu ngã vật xuống đất, còn chưa kịp gượng dậy thì, chát, một cái bạt tai vang dội, mang theo cơn phẫn nộ quật xuống mặt hắn. Nhận ra đó là Vương Nguyên và Trinh Nghi, hắn thoáng sững người, rồi lập tức giận dữ trợn mắt, chụp lấy khúc gậy định phản công. Con tiện nhân kia, dám ăn gan hùm mật gấu rồi chắc. Nhưng cánh tay vừa giơ lên còn chưa kịp vung xuống, đã bị một nam tử áo xanh chặn lại. Người kia chính là Chiêm Mai. Tưởng Mậu thân thể sớm đã bị tửu sắc hủy hoại, ngoài chuyện bắt nạt phụ nữ và trẻ con thì chẳng làm nên trò trống gì. Giờ bị Chiêm Mai ấn chặt, chỉ có thể vùng vẫy chửi rủa một cách bất lực. Vương Nguyên mắt đỏ ngầu, còn muốn tiến lên ra tay thêm lần nữa, nhưng bị Chiêm Mai lên tiếng ngăn lại. Huynh trưởng, chớ động thủ. Tưởng Mậu tuy đáng hận, nhưng vì loại người rác rưởi như hắn mà chuốc lấy kiện tụng, thực chẳng đáng chút nào. Đám du côn và không ít người dân trong làng cũng đang đứng phía sau ngó nghiêng, rình rập tình hình. Trinh Nghi lúc này đã vội vàng bước đến, đỡ lấy Thục Nghi cùng Thiện Muội Muội. Mới chưa đầy nửa năm, Trinh Nghi gần như chẳng còn nhận ra nổi người tỷ tỷ ngày nào nữa. Trinh Nhi, Trinh Nhi, Thục Nghi vươn đôi tay lấm đầy bùn đất và máu khô, nắm chặt tay Muội Muội, nước mắt run rẩy trong ánh mắt khẩn cầu. Cứu Thiện Muội Muội, đưa con bé đi đi. Thấy rõ mục đích của người nhà họ Vương, Tưởng Mậu càng đắc ý, khi thế cũng vững vàng hơn. Loại người như hắn, nói khó thì rất khó, nhưng nói dễ lại cũng dễ. Chỉ cần có tiền là xong chuyện. Tưởng Mậu nợ nần chồng chất vì cờ bạc. Đám người đứng ngoài chính là đám tay sai do chủ nợ phái tới để bắt Thiện Muội Muội đi. Nếu không thấy bạc, chúng sẽ không buông tha. Giờ đây, hắn đã nắm được nhược điểm của người nhà họ Vương, liền vênh váo lớn tiếng đòi giá trên trời. Không chỉ yêu cầu trả nợ thay mà còn đòi thêm cả trăm lượng bạc. Con bé là con ruột ta sinh ra, trên hộ tịch ghi rõ rành rành. Hôm nay mà không làm ta hài lòng, đừng mong ai dắt nó đi đâu cả. Thời buổi nhiễu nhương, ngay cả danh gia vọng tộc như Viên lão tiên sinh năm xưa, lúc đón mẹ con Viên Kê phu nhân về nhà cũng phải lắm phen đấu tranh, tiêu tốn không ít tâm sức. Nhà họ Vương cũng sớm lường trước khả năng này, nên đã gắng gom góp gần trăm lượng bạc, giao cho Vương Nguyên mang theo. Lúc này, Chiêm Mai cũng móc nốt số lộ phí trên người ra góp lại. Trả xong hết nợ nần, cũng chẳng còn dư bao nhiêu. Tưởng Mậu chỉ tạm tạm hài lòng, nhét bạc vụn vào người, mồm vẫn lầm bầm chửi rủa, rồi hầm hầm bỏ đi, cút đi trước khi lão tử quay lại. Đại ca, Trinh Nhi, còn cả huynh đài nhà họ Chiêm, ân tình hôm nay, ta nguyện khắc cốt ghi tâm. Thục Nghi rưng rưng cảm kích, đẩy con gái vào tay Trinh Nghi, dục giá, nhưng nơi này không thể ở lâu, ta không giữ các ngươi được, chỉ sợ hắn sẽ quay về rồi lại dày ra, các ngươi mau mau rời đi thôi. Tiểu Hàn sắp đến, vạn vật điều tàn, trời xám như tro. Từng bông tuyết nhẹ nhàng bắt đầu rơi. Trinh Nghi, đang bị tỷ tỷ vừa khóc vừa đẩy ra, lại bước lên một bước, nắm lấy cánh tay gầy guộc của Thục Nghi, kiên quyết nói, đại tỷ, đừng vội, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Thục Nghi khựng người, về nhà, vâng, đại tỷ. Trinh Nghi đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ nhưng ánh nhìn lại vô cùng vững vàng. Tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau trở về nhà. Một giọt lệ tròn rơi từ khóe mắt Thục Nghi. Nàng hồi thần, chỉ lắc đầu, nở nụ cười thê lương. Ta không thể về được đâu. Đừng nói mấy lời ngốc nghếch nữa. Mau đi đi, Trinh Nhi, cách chương.